Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 45, không thể nào ý đồ. 1. Phóng viên lắc đầu liên tục, như thế đưa tin dễ dàng lừa dối người xem. Bắt không được mấu chốt, không được giáo dục ý nghĩa. Đỗ Chí Huân lạnh lùng nhìn hắn, mỗi một vụ án đều một màn nhân gian bi kịch, nó vô lý kịch, không phải video. Bất kỳ người nào đều không có tư cách xuyên tạc nó chân tướng. Nói xong đứng dậy rời đi phòng thẩm. Vấn, cái này, người này là ai? Hắn sao có thể dạng này? Hắn sao có thể nói như vậy chúng ta người viết báo? Phóng viên mặt đỏ tía tai, lại không dám ngay trước Đỗ Chí Huân mặt nổi giận. Chờ sau khi hắn rời đi hướng Tôn Kiến Châu phàn nàn. Tôn Kiến Châu biểu lộ xấu hổ. Cũng không biết nói cái gì cho phải. Một người có mái tóc hoa râm, hơn 50 nam nhân đứng tại bệnh nghiêm quả trước giường bệnh, nhìn qua thẳng tại trên giường bị hủy dung nghiêm quả, thần sắc phức tạp, đã hổ thẹn lại dẫn lạnh lùng. Người này chính là Thái Phượng cầm chồng trước nghiêm quả phụ thân, hắn gọi Nghiêm Tuấn. Hắn cùng Thái Phượng cầm mười mấy năm trước liền ly hôn. Khi đó nữ nhi còn đang lên tiểu học, pháp viện đem nữ nhi phán cho Thái Phượng cầm, từ Nghiêm Tuấn mỗi tháng giao một bộ phận nuôi dưỡng phí. Mãi cho đến Nghiêm Quả 18 tuổi, ly hôn về sau, Nghiêm Tuấn rất nhanh lại kết hôn, còn có con của mình. Những năm này cùng Thái Phượng cầm cơ hồ không có bao nhiêu lui tới. Liền nữ nhi cũng chưa từng gặp qua vài lần. Lần này thảm án bên trong, Nghiêm Quả có thể nói là vô tội nhất người bị hại. Nàng căn bản không có tham dự qua 10 năm trước Ngô Vân sự kiện. Cũng bởi vì nàng là Thái Phượng cầm nữ nhi, hung thủ đem cũng làm trả thù đối tượng, sống sờ sờ đem khuôn mặt cắn nát. Bác sĩ nói, nghĩ triệt để phục hồi như cũ là không thể nào, chịu chắc chắn lúc trên mặt lưu lại to lớn vết sẹo. Đối một cái hơn 20 tuổi cô gái trẻ tuổi tới nói, hủy dung thậm chí là so chết càng bi thảm hơn. Sau này chờ đợi nàng vẫn là dài dằng dặc người con đường sống. Nàng muốn tại mọi người ánh mắt khác thường bên trong yên lặng sinh hoạt. Khả năng không có cơ hội kết hôn, sinh không được hài tử, một người cô độc sống quãng đời còn lại. Cân nhắc đến Nghiêm Quả khó xử, cảnh sát hy vọng giúp nàng dàn xếp lại, điều tra hiểu rõ mới phát hiện, nàng kỳ thật cùng mẹ của mình quan hệ rất cương. Cao trung không có tốt nghiệp liền thôi học, cũng không có cùng mẫu thân ở cùng một chỗ, mình ra ngoài bốn phía làm công, hiện tại liền ở tạm tại Rộng An huyện, khoảng cách Bình Giang nội thành rất gần. Nàng còn có người bạn trai, nhưng mà bạn trai ra sức khước từ, căn bản không nghĩ chiếu cố Nghiêm Quả, còn công bố đã cùng Nghiêm Quả chia tay hơn mấy tháng. Bây giờ hai mẹ con đều cần người chiếu cố. Cuối cùng, cảnh sát chỉ có thể liên hệ Thái Phượng cầm chồng trước. Nghiêm Quả cha đẻ tới thương lượng, nhìn xem làm sao bây giờ. Nghiêm Tuấn ngay từ đầu từ chối, nói mình có trái tim bệnh, hiện tại tình trạng cơ thể cũng không tốt, còn cần người trong nhà chiếu cố, không có tinh lực chiếu cố người khác. Quách Dung Dung nghe xong tin tức này lại nổi giận. Nàng ghét nhất bội tình bạc nghĩa, bỏ rơi vợ con nam nhân, vén tay áo tự mình tìm tới Nghiêm Tuấn nhà, liền khuyên mang hù dọa, quả thực là đem lão tiểu tử cho nắm chặt tới. Đinh Tiềm âm thầm cảm thán, liền hắn cái này tâm lý sinh đều không nhất định có thể làm được loại sự tình này. Quách Dung Dung thế mà dễ như trở bàn tay, quả nhiên không đơn giản. Bản lãnh này nếu là đến đồn công an điều giải dân sự tranh chấp, chuyên môn đối phó những cái kia gọi đường phố bà, năm mã sáu lưu manh dám chắc được. Nghiêm Tuấn đi vào phòng bệnh liền xử chỗ ấy không động. Nghiêm Quả cũng không muốn gặp hắn, chăn mền mê đầu thẳng tại giường không rên một tiếng. Hai người ở chỗ này rằng co, Quách Dung Dung thực đang chờ đến không kiên nhẫn, hướng Nghiêm Tuấn dùng lực ho khan hai tiếng, bĩu môi để hắn chủ động một chút. Nghiêm Tuấn không có cách, chậm rãi chuyển đến trước giường, nuốt ngụm nước bọt, yếu ớt kêu, "Tiểu Quả, cha tới thăm ngươi." Nghiêm Quả được đầu không lên tiếng. Nghiêm Tuấn thở dài, lấy dũng khí nói, "Cha biết có lỗi với ngươi, có lỗi với ngươi mẹ, nhưng là lúc trước ta cùng ngươi mẹ loại kia tình trạng. Ai, nói cái gì đều vô dụng, cha lần này tới chính là muốn nhìn một chút, có thể giúp đỡ ngươi gấp cái gì không? Mặc dù cha hiện tại thể cốt cũng không tốt, nhưng ngươi dù sao cũng là nữ nhi của ta, ngươi như bây giờ ta không thể không quản, ngươi liền cho ba ba một cơ hội đi." "A, Tiểu Quả." Nghiêm Tuấn nói xong lời cuối cùng, cuống họng nghẹt ngào, xem ra cũng là chân tình bộc lộ. Quách Dung Dung xa xa nhìn, nhỏ giọng hỏi bên người Đinh Tiềm, "Ngươi nói Nghiêm Quả có thể hay không liền ba ba của nàng đều không nhớ rõ?" "Cái này sao? Ta cảm thấy ngược lại không đến nỗi. Tiến lên tính chứng mất trí nhớ đối trường kỳ ký ức ảnh hưởng không lớn. Tương đối mà nói, sự tình phát sinh càng lâu xa, người bệnh ngược lại có thể nhớ kỹ càng rõ ràng. Chủ yếu là phá hư lân cận phát sinh ngắn hạn ký ức." Nghiêm Quả được trong chăn, chăn mền có chút run run, tựa hồ nàng đang khóc. Nghiêm Tuấn thâm thụ lây nhiễm, chậm rãi mở ra chăn mền. Không nghĩ tới Nghiêm Quả không phải đang khóc, thế mà bưng lấy sách manga tại khanh khách bật cười. Lần này nhưng làm Nghiêm Tuấn tức giận đến không nhẹ. Một thanh nắm chặt Nghiêm Quả, đem từ trên giường kéo dậy. "Nhiều năm như vậy không gặp, cha ngươi khó khăn tới thăm ngươi, ngươi sao có thể thờ ơ, ngươi có còn lương tâm hay không a?" Nghiêm Quả hô một chút từ trên giường ngồi xuống, đè nén đầy ngập lửa giận, lạnh như băng nói ra, "Ta không có ngươi dạng này cha, ta căn bản không nhận biết ngươi." Nghiêm Tuấn mặt chướng đỏ bừng, vừa thẹn lại giận, nắm lấy tay của nữ nhi không được run rẩy. Nghiêm Quả chậm rãi ngẩng mặt lên, chậm rãi lấy xuống trên mặt băng gạc, lộ ra mặt mũi tràn đầy dữ tợn vết sẹo, vừa mới kết vảy từng đầu vết thương, quả thực tựa như phim kinh dị bên trong bò ra tới ác quỷ. Nàng mỉm cười, trên mặt vỡ ra một đầu màu đen lỗ hổng, từng cái vết sẹo cùng theo run run, giống như ngọ nguậy hàng trăm hàng ngàn đầu con run, để cho người ta lưng run lên, choáng váng. Nghiêm Quả trừng mắt cặp kia không có có thụ thương con mắt đe dọa nhìn Nghiêm Tuấn, ánh mắt bên trong tràn đầy oán độc. "Cha," nàng từ trong hàm răng rét căm căm gạt ra cái chữ này. "Ngươi." Nghiêm Tuấn run rẩy chỉ nàng, muốn nói chuyện lại cái gì đều nói không nên lời. Hắn khí huyết công tâm, hai mắt trắng dã, thẳng tắp quẳng xuống đất. Quách Dung Dung cùng Đinh Tiềm đều không nghĩ tới sẽ phát sinh loại biến cố này, tranh thủ thời gian chạy lên nhìn đằng trước Nghiêm Tuấn. Hắn đã miệng sủi bọt mép, bất tỉnh nhân sự, nhanh đi gọi bác sĩ. Đinh Tiềm lớn tiếng nhắc nhở Quách Dung Dung. "A, tốt." Quách Dung Dung cũng luống cuống tay chân, vội vàng hấp tấp chạy ra phòng bệnh hô bác sĩ. Đinh Tiềm thời điểm trong lúc vô tình liếc về ngồi tại trên giường bệnh Nghiêm Quả, đột nhiên phát hiện nàng vậy mà tại cười. Nàng lạnh lùng nhìn bản thân thoi thóp cha đẻ, không có chút nào thương hại cùng cực kỳ bi ai, chỉ ở tấm kia tối như mực khóe miệng dừng lại lấy tươi cười đắc ý. Đinh Tiềm giật nảy mình dùng mình một cái. Khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía Nghiêm Quả, nàng nụ cười trên mặt đã biến mất, lộ ra một bộ nói không nên lời là khổ sở vẫn là vẻ mặt mờ mịt. Mà kia một cái chớp mắt, cười lạnh lại sâu khắc sâu đục tại Đinh Tiềm trong lòng. Quách Dung Dung rất mau đưa bác sĩ gọi tới, lập tức đối Nghiêm Tuấn tiến hành khẩn cấp tim phổi khôi phục chương trình. Sau đó đem hắn đặt lên di động cáng cứu thương, đưa đến cấp cứu phòng bệnh. Đinh Tiềm một mực âm thầm lưu ý Nghiêm Quả, nàng không còn có bất cứ dị thường nào biểu lộ, chỉ là mệt mỏi cầm lấy phim hoạt hình sách, lật xem. "Ta mới vừa rồi là nhìn sai lầm rồi sao?"